Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, tự hạn chế cùng thi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Buổi sáng ngày thứ hai, cũng chính là thứ hai, Lâm Kiệt thật sớm đi tới Đại học Tân Hải. Ngày hôm nay hắn đem là các sư huynh sư tỷ lên lớp thứ nhất. Nói không khẩn trương đây tuyệt đối là giả. Tốt vào hôm nay chương trình học dị thường đơn giản, coi như là một cái nắm rõ trắc nghiệm. Ở ngày hôm qua liên hoan trong, Trần Thạch tuyên bố Lâm Kiệt đem thành là đại lý lão sư tin tức. Tất cả mọi người là khác thường yên lặng, có người kinh ngạc, có người ngạc nhiên mừng rỡ, có người nghi ngờ, có người khinh thường, có người châm chọc. Tóm lại trên mặt mỗi người rất nhỏ diễn cảm, là mỗi người không giống nhau, ngược lại là nhất trí không người phát biểu ý kiến. Những người này diễn cảm, Trần Thạch là thu hết vào mắt, nhưng hắn cũng không có quá nhiều là Lâm Kiệt chạm xe. Đối với Lâm Kiệt năng lực, hắn là tuyệt đối tin tưởng, vô luận là lý luận vẫn là thực hành, hướng dẫn mình cũng dư sức có thừa. Huống chi là những thứ này không có quá nhiều kinh nghiệm lâm sàng bán thành phẩm bác sĩ. Cũng đã là người lớn, Trần Thạch chân thực không muốn xem dạy học sinh tiểu học như nhau. Tài đề diện mệnh dặn dò bọn họ, Lâm Kiệt đáp ứng dạy bọn họ, tuyệt đối là một cái thiên đại vận may. Chính bọn họ có thể hay không bãi tránh tâm tính, nắm cơ hội này, liền xem lĩnh ngộ của mỗi người. Lâm Kiệt đi tới trường y khoa tổng hợp dãy lầu học. Một bóng người lập tức tiến lên đón, cung kính nói, lão sư, đây là nhận được Lâm Kiệt thông báo, tới đây muốn theo các nghiên cứu sinh đi học chung vi Hoàng Dương. Còn như Trương Đại Nha, nàng học thức trình độ quá có hạn, không theo kịp như vậy chương trình học, chỉ có thể xóa bỏ. Vi Hoàng Dương, không muốn kêu ta lão sư. Ngươi liền kêu ta, Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, tạm thời thật đúng là không nhớ nổi thích hợp gọi. Bất đắc dĩ nói, ngươi hay là trực tiếp kêu tên ta đi, trước không nói người thành đạt vi sư. Ngài đây chính là đích thực muốn làm ta lão sư, không có so lão sư lại thích hợp xưng hô. Vi Hoàng Dương kiên trì nói, Lâm Kiệt không có tiếp tục cự tuyệt, hỏi. Hai ngày cuối tuần ở bệnh viện Đông Hoa thực tập, cảm giác như thế nào? Vi Hoàng Dương hưng phấn nói, đặc biệt tốt, ở đào viện trưởng tự mình dưới sự an bài. Ta đi theo khoa ngoại tổng hợp một người kêu Hứa Gia Cường phó chủ nhiệm bác sĩ. Hứa bác sĩ đặc biệt phụ trách, để cho ta đi theo hắn dò xét phòng bệnh, chẩn đoán bệnh nhân, còn bàng quan một ca bụng khối u tháo xuống giải phẫu. Ngắn ngủi cái này thời gian hai ngày, ta cảm giác thu hoạch của mình rất lớn. Cảm ơn lão sư ngài phí tâm an bài. Lời nói bây giờ, hai người liền đi tới lầu ba, liền thấy 305 phòng học trước, đứng một nam một nữ hai vị thanh niên. Bọn họ thấy Lâm Kiệt, nam tử lập tức cười nói, ngươi tốt, Lâm Kiệt, ta là trường khoa giảng sư Diêm Hạo Đãng. Nàng là Tưởng Thủy Giao giảng sư. Ngươi tốt, Lâm Kiệt. Tưởng Thủy Giao mỉm cười gọi. Lâm Kiệt khách khí đáp lại. Diêm lão sư, Tưởng lão sư, các ngươi tốt, có chuyện gì? Diêm Hạo Đãng khẽ cười nói. Là như vậy, ngươi tình huống có chút đặc thù. Dựa theo đào tạo kế hoạch, ngươi còn cần phải tiến hành 11 cửa khoa chính quy giai đoạn chuyên nghiệp giờ học bổ sung. Học tập, thấy rằng lý luận của ngươi kiến thức và tài nghệ y thuật khá cao. Đi qua Trần giáo sư xin, học viện lãnh đạo đồng ý, sẽ trực tiếp đối với ngươi tiến hành cái này 11 cửa chuyên nghiệp giờ học thi chắc bình. Ngươi thành tích cuộc thi hợp cách chương trình học, sẽ trực tiếp lấy được tương ứng chương trình học học phân. Thành tích không hợp cách chương trình học, ngươi liền cần và sinh viên khoa chính quy cùng nhau. Làm từng bước liền ban tiến hành học tập, đây là Lâm Kiệt và Trần Thạch đạt thành điều kiện một. Trong, đây là thật làm xong. Lâm Kiệt hết sức hài lòng nói. Không có vấn đề. Thi an bài ở thời gian lúc nào? Ở nơi nào tiến hành? Tưởng Thủy Giao khóe miệng dương lên. Rất có hứng thú đánh giá Lâm Kiệt. Nói, liên tục thi 11 môn học. Cần thời gian nhưng mà không ngắn đây. Thời gian dĩ nhiên là càng sớm càng tốt. Tốt nhất là kể từ bây giờ liền bắt đầu. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút. Nói, mời các ngươi trước chờ ta 10 phút. Ta cần trước cầm chuyện hôm nay an bài một chút. Không có vấn đề. Ta và Tưởng lão sư ở bên ngoài chờ ngươi. Diêm Hạo đáng mở miệng nói. Lâm Kiệt và Vi Hoàng Dương vào 305 phòng học. Phát hiện cái này gian tiểu phòng học đã tới 7-8 người. Bọn họ tơi tả ngồi ở phòng học khắp nơi. Trừ tối hôm qua mới quen Phương Hàm Nhị, Tiêu Cương Hào, Điền Hạng Vũ ba người bên ngoài. Còn có Nhan Bắc Thần, Lô Hiểu Du chờ mấy người. Lâm Kiệt đi tới trên bục giảng. Trực tiếp cầm lên phấn viết ở trên bảng đen. Viết một cái thật to, phổi. Lùi về sau một bước. Lâm Kiệt nhìn cái này, phổi, chữ. Cũng cảm giác gương mặt hơi nóng lên. Cái chữ này viết thật là quá xấu. Dù sao không có viết sai là được. Lâm Kiệt trong lòng tự an ủi mình. Đồng thời âm thầm làm quyết định. Sau này tận lực không viết bản sách. Hắn xoay người liền phát hiện Phương Hàm Nhị đang che miệng, dùng sức nín không để cho mình cười ra tiếng. Lâm Kiệt tự giễu cười một tiếng, nói, các ngươi đều biết, ta chỉ có trung học cơ sở văn hóa. Cái này, phổi, chữ, là trong mấy năm này do ta viết cái đầu tiên phấn viết chữ. Các ngươi quen biết là được, xấu xí hoặc đẹp liền không nên so đo. Ta bây giờ ngày thời gian có chút chặt, cũng không chờ những người khác. Trước cầm các ngươi phải làm sự việc nói một chút. Các ngươi giúp ta chuyển lời cho tất cả mọi người. Lâm Kiệt thông suốt phát hiện, mình cái này vừa mở miệng phát biểu. Nguyên bản chiếm cứ ở khẩn trương trong lòng, liền không cánh mà bay. Ngược lại rất hưởng thụ loại này đứng ở trên bục giảng. Đối mặt mọi người thẳng thắn nói cảm giác. Lâm Kiệt ánh mắt, một lần nữa quét một lần trong phòng học mọi người, đưa ngón trỏ ra chỉ một cái trên bảng đen, phổi, chữ. Nói, các ngươi ngày hôm nay phải làm sự việc, chính là cái này, cầm các ngươi trong trí nhớ, cùng phổi có liên quan tật bệnh, toàn bộ sách viết ra, nhớ rõ, vô luận vậy một loại bệnh, chỉ cần đối với phổi tạo thành thực chất tính tổn hại. Liền cần viết ra, hắn tiến một bước giải thích, bao gồm bệnh tên, phổi tổn hại tình huống, phổi kiểm tra thể trinh các loại. Ta chỉ cần các ngươi viết ra phổi tình huống, những thứ khác bộ phận tổn hại, ta không cần, vậy không cần phương án trị liệu. Ta nói, các ngươi hiểu chưa? Rõ ràng, nhưng là, Điền Hạng Vũ mở miệng hỏi, Lâm, lão sư. Ít nhất có trên 100 chủng tật bệnh sẽ đối với phổi tạo thành tổn thương. Tất cả đều muốn từng cái liệt kê sao? Lâm Kiệt gật đầu một cái. Nói, cầm các ngươi biết, cũng liệt kê đi ra. Cái này tương đương với một cái nắm rõ thi. Ta cần phải biết các ngươi mỗi một người kiến thức nắm giữ trình độ. Thời gian hết hạn đến bây giờ đêm 12 điểm. Ở đó một thời gian điểm. Cầm các ngươi câu trả lời thông qua bưu kiện phát cho ta. Có thể tra sách, tra tư liệu sao? Lô Hiểu Du mở miệng hỏi. Lâm Kiệt nhàn nhạt nói. Ngươi cảm thấy có thể không? Lô Hiểu Du có chút ngượng ngùng nói. Dĩ nhiên là không thể. Nhưng là không có giám sát. Không có ràng buộc. Có vài người có thể sẽ không tự chủ. Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Đối với chúng ta mà nói, có thể là nhất không cần lão sư giám sát một học sinh đoàn thể. Nếu như chúng ta học nghiệp không, vững chắc, mình lừa dối mình, công tác sau đó nghênh đón chúng ta, có lẽ chính là bất ngờ mà đến tai nạn y tế. Thân nhân bệnh nhân vậy thống khổ ánh mắt tuyệt vọng, còn có tự chúng ta lương tâm đau khổ. Lâm Kiệt chợt nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói. ta nếu đáp ứng Trần giáo sư dạy dỗ các ngươi, ta cũng sẽ không qua loa lấy lệ tắc trách, nhưng là ta yêu cầu có thể là rất cao. Ta hy vọng tương lai các ngươi cũng có thể thành là ở một cái lĩnh vực y học vàng đường đương được người tôn kính nhân vật quyền uy, thành là một vị rất có kinh nghiệm chuyên gia. Tự hạn chế tinh thần là không thể thiếu được, cũng là cơ bản nhất tư chất. Nếu như các ngươi ở giữa người nào đó liền một điểm này đều không cách nào làm được, vậy hắn căn bản không đáng ta lãng phí tâm lực. Nói xong lời này, Lâm Kiệt xoay người ra phòng học, và Diêm Hạo Đãng, Tưởng Thủy Giao cùng nhau đi tới lầu 5 một gian phòng làm việc. Lâm Kiệt ở trước bàn làm việc ngồi xuống, nhận lấy Diêm Hạo Đãng đưa tới một chồng bài thi, còn có một sấp thật dày bài thi giấy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tu-nối-can-nối-y-nối-cans-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.